Pokemon dị điểm, chương 17:17, phần thưởng bí ẩn và lời nhắn nhủ của Professor Oak. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một lúc sau thì Nemesis đi ra mang theo Pokebo chứa Porygon 155 màu chàm nhạt. Tính cách trầm lặng cùng đặc tính ẩn Analytic khiến Pokemon sở hữu đặc tính này tăng 30. Đam nếu chậm hơn Pokemon đối địch. Nemesis chọn một con Pokemon khá hợp với bản thân vì Poseidon có thể tồn tại được giữa các mạng liên kết với PC do Billy tạo ra. Nó là một dạng như Rotom nhưng tiếc là không thông minh bằng. Dù sao Rotom là loài Pokemon rất hiếm có. Vừa xuất hiện là có người bắt lấy luôn nên không có ở đây là bình thường. Rotom là một Pokemon rất quan trọng vào hiện tại. Kể từ thời Alola bắt đầu áp dụng nó trên Pokédex thì căn bản là quá mức quý giá. Đã hiếm rồi mà còn có chức năng nâng cấp thiết bị điện tử. Một loài Pokemon cực kỳ mạnh nhưng cũng rất là thông dụng đối với đời sống hiện nay. Ngoài ra thì vì Porygon là loài nhân tạo nên con này chẳng mang bất cứ múp di truyền nào nhưng may thay vừa sinh ra nó đã nắm 4 múp là Conversion. Conversion 2, Taco, Serpent, nhưng không hẳn là nó yếu. Chẳng qua là chưa tìm ra cách để dùng nó mà thôi. Theo Riley nhớ thì Porygon sắp tới sẽ có một đợt chuyển mình. Đúng vậy. Công nghệ giúp con người du hành trong thế giới số. Đến lúc đó thì hack chỉ là đơn giản. Gần như không có hệ thống nào có thể chống lại nó. Có điều muốn làm được như vậy thì điểm mấu chốt nhất ở đây chính là chủng tộc Porygon. Phải có nó làm trung gian thì con người mới có thể di chuyển trong đó được. Nếu không có Porygon thì tuy vào được nhưng sẽ bị bão kỹ thuật số và mã lệnh cuốn trôi. Chính vì thế nên Porygon mới cực kỳ quan trọng. Porygon sẽ trở thành một trong những Pokemon có ích nhất thời đại chỉ với duy nhất tính năng này. Nó áp đảo hoàn toàn Rotom chứ chẳng đùa. Theo Professor Oak thì con Porygon này được sinh ra do một thí nghiệm của thiên tài Bill. Thiên tài bậc nhất từ thời đại các đại đế đến nay. Nói thật thì đối với độ thông minh của Bill thì ông ấy chỉ biết than thở. Cậu ta quá thông minh so với phần còn lại. Căn bản là thiên tài top 5 trong lịch sử con người. Chế tạo xong PC. Mạng lưới có thể đưa Pokemon lên mạng và bảo mật trên đó rồi tới nghiên cứu về đổi xác người và Pokemon. Ngoài ra còn nhiều dự án khác như Pokemon chiến binh vật tổ. V.V. đúng là thiên tài bậc nhất của thế giới Pokemon. Nếu cho cậu ta đủ thời gian thì có khi còn có thể dễ dàng vượt qua cả phát minh để đời của AZ. Điều này cũng chứng minh rằng con Porygon này cực kỳ quý giá vì nó được tạo ra từ mã lệnh cũng như các bug từ hệ thống mạng lưới của Bill. Tức là nó chính là con Porygon có thể chạy trong đó mà không bị hệ thống tường lửa và diệt virus gạt bỏ. Nemesis vừa chọn một con Pokemon có khả năng giúp cậu ta dễ dàng đi dạo quanh mạng lưới của toàn hệ thống nhân loại. Không có mạng lưới nào mà cậu ta không vào được. Tiếp đến là Whitney đi ra với một con Slakoth. Không đến mức này chứ. Whitney dù gì cũng là thiên tài cơ mà. Tại sao lại chọn một con Pokemon như Slakoth? Đây là một Pokemon rất đặc biệt vì sức mạnh của nó cùng cả độ lười của nó thì được truyền tai nhau qua không biết bao thế hệ và cũng khiến không biết bao nhiêu người phải tiếc hận. Ở dạng Slakoth cũng là dạng yếu nhất với đặc tính tròn làm nó càng yếu không thể tả được. Thử nghĩ chỉ có duy nhất một múp tấn công nhưng dùng một lần xong không được dùng lại ngay lập tức. Hoặc là đang build bắp nhưng chỉ bắp được sót đen đúng một lần trong một khoảng thời gian nhất định. Quả đúng là bóp tới mức không thể bóp hơn. May thay tiến hóa lên Vigoroth thì nó đã thay đổi đặc tính và trở nên năng động hơn cũng như bắt đầu bộc lộ điểm mạnh của nó tới mức vô lý của nó. Tới lúc tiến hóa lên Slaking thì nó chính là Pokemon mạnh nhất dưới cấp bậc thần ở mặt Stat. Theo người đàn ông đó thì Slaking không phải thần nhưng hơn cả thần. Đương nhiên người đàn ông đó cũng chỉ dùng kiến thức ở trong game mà thôi, chứ thật ra Slakoth mạnh nhất hiện tại vẫn chưa thể vào được cấp bậc cận thần đâu. Tuy vậy nó cũng y như Regigiga, là một Pokemon có sức mạnh nổi trội trong đám thần sơ khai, nhưng lại bị Arceus phong ấn làm nó tụt tới bét bảng thần sơ khai, thậm chí còn tụt lại cuối bảng chủ thần. Chỉ vì đặc tính slow start mà biến nó thành một trò cười giữa đám thần sơ khai. Slaking cũng vậy, với tổng start cao ngất ngưỡng tới 670 nhưng nó lại kế thừa đặc tính tròn từ Slakoth. Việc này khiến nó không được hành động một đòn vào hai lượt liên tiếp. Chẳng khác gì Arceus đã chặt hai tay của nó, khiến nó từ một trong những Pokemon mạnh nhất thành trò đùa của Hoen. Thử nghĩ xem, nếu duy trì tổng stat cao vậy và thay đổi đặc tính tròn thì nó gần như chỉ cần hai lần earthquake liên tục là đi hầu hết Pokemon trừ hệ bay. Còn Slakoth này tư chất kinh khủng đạt 161 chạm. Tính cách cứng rắn, bộ mốp di truyền gồm Punishment, Focus Blast, Giga Impact và Earthquake thêm Scratch với Yom tổng cộng là 6 mốp. Một bộ mốp khá hợp với đặc tính tròn của nó. Chính vì đặc tính này mà các mốp bắp không còn có hiệu quả nữa, thay vì đó cứ dùng mốp một cách không não như Ash thì có khi còn có lợi hơn. Điều này cho thấy cả bố và mẹ của con Slakoth này đều rất mạnh. Mạnh tới một cách phi lý nên mới có thể di truyền cho con cái đống skill phi lý này được. Nói thật, nếu không phải vì đặc tính tròn thì Riley cũng chọn con Slakoth này rồi. Quả đúng là một con Slakoth cực kỳ mạnh, nhưng chủng tộc lại hạn chế bản thân nó. Slaking có chỉ số ATK cao nhất, Speed thuộc dạng cao, Def và HP cũng thuộc dạng top. Nếu không phải do Tron thì nó đã là một Pokemon hoàn hảo. Professor Oak giải thích thêm, con Slakoth này được Professor Bird của Hoen đưa qua Kanto để tìm kiếm người nuôi dưỡng nó. Cha, mẹ nó là cặp Slaking già có trainer là bố của Gym Leader Norman. Balan Gym, một gym rất nổi tiếng vì nó là nhà của ba anh em rất nổi tiếng về sau. Tính riêng Norman cũng phải hơn 30 rồi. Bố của ông ta phải từ cuối 50 đến đầu 60. Pokemon của cựu Gym Leader đó cũng tầm đầu 50. Không hiểu sao mà từng ấy tuổi rồi mà chúng vẫn sinh được. Norman từ chối nhận con Slakoth này vì nó quá mạnh và mốt thì lại toàn đam không phù hợp với danh hiệu Balan Gym một tí nào. Mà trong ba đứa con của Norman thì Brandon phải tận 4 năm sau mới khởi hành. May thì 5 năm còn đứa còn lại thì không phải nói. Thằng bé nghiên hẳn về mảng logic như Nemesis nên không phù hợp với con Slakoth bạo lực tuyệt đối này. Nên Norman hy vọng sẽ có người giúp con Slakoth này bộc lộ được 100 sức mạnh của mình, chứ không phải để nó chờ đợi 4 năm. Thậm chí 5 năm sau để con của anh chọn làm starter. Vì tất cả Pokemon ở đây từ lúc bước vào giai đoạn trưởng thành đến giờ vẫn nằm trong Pokebo nên chúng vẫn kẹt ở LV5. Không ngoại trừ ba con Abra, Pozeron và Slakoth này. Professor Oak vì để chúc mừng ba người nhận được Pokemon đầu tiên và đạt được ba top đầu nên cũng tiện tay đổi Pokebo thành Premier Bo để kỷ niệm. Đợt này, xong xuôi thì ông ấy đuổi hai người kia ra chỉ để lại mình Riley. Nemesis cùng Whitney đều hiểu rằng là Professor Oak đang chuẩn bị trao phần thưởng cho người top 1 là Riley nên cũng đồng ý đi ra ngoài. Sau khi cả hai đã đi ra khỏi khu lưu trữ thì ông dẫn Riley tới khu vật phẩm rồi đưa cho cậu một cái hộp được khóa kín rồi bảo. Đây là chiếc hộp chứa Keystone và Alakazit. Nó phủ bụi ở đây từ rất nhiều năm rồi. Từ ngày Sycamore phát hiện ra di tích Mega Evolution đầu tiên thì đây và Garchomp là thành quả hai chúng ta đạt được khi khám phá toàn bộ di tích. Ban đầu ta tính đưa Blue nhưng không biết nó từ chỗ nào cũng làm luôn một cặp rồi nên bây giờ coi như đây là phần thưởng top 1 cho cháu. Khi nào cháu thành công thu thập đủ 8 huy hiệu của Kanto Region thì hãy tới Palit Town để gặp ta. Dù sao thì phải tận LV80 cái này mới dùng được. Lúc đó ta sẽ mở khóa chiếc hộp này ra, bởi vì cái gì quá lộ liễu thì cũng khiến người ta chú ý vào. Khi nào thực lực của cháu đủ mạnh thì tức là cháu xứng đáng với những thứ ở trong đó. Ngoài ra đây là ba lô không gian. Nó là thành quả của các cuộc nghiên cứu về Ultra Space của Kukui. Chúng ta thông qua bước sóng không gian ở Ultra Space rộng lớn mà nén thành công nó vào chiếc ba lô này. Đây là thành quả lớn nhất hiện tại lấy được từ Ultra Space. Chúng ta còn đang thảo luận về vấn đề nén càng nhiều hơn nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp nào. Ngoài ra trong ba lô không gian này chứa được vật phẩm giới hạn trong vòng 100 mét khối. Tuy Kukui cũng muốn làm rộng hơn nữa nhưng không thể được. Đây là giới hạn của khoa học hiện tại, chỉ có 100 mét khối không là gì với không gian bao la bên ngoài chứ đừng nói Ultra Space. Bên trong có chứa Pokeblock cấp đại sư cho hệ tâm linh sử dụng trong vòng 5 năm coi như đầu tư cho cháu. Nhớ rằng cất kỹ những vật này đi. Kể cả Abra nữa, trừ trong nhà thì không được lộ với bất cứ ai bởi vì lòng người hiểm ác. Whitney và Nemesis ít ra còn có người sau lưng chống ở trên, còn cháu thì cả ta hay Blue cũng có nhiều lúc không thể để tâm đến được, nhất là khi một sự kiện lớn xảy ra. Đến lúc đó hai người chúng ta có phát hiện rồi chạy tới thì tất cả cũng đã quá muộn rồi, nên nhớ học cách bảo vệ bản thân và cả gia đình nữa. Đừng để họ trở thành vướng bận trên con đường của cháu như Red. Nhưng nhớ kỹ, lòng tham con người là vô đáy, chẳng biết mọi chuyện sẽ dẫn tới đâu. Như AZ vì lý tưởng của mình mà tàn sát, giết chết không biết bao nhiêu Pokemon để dừng cuộc chiến. Hay vị vua đầu tiên, kẻ dám lừa gạt cả thần linh để thu lợi cho bản thân. Tạo ra nền móng cho con người lúc đó nhưng lại để lại hậu hoạn không tưởng về sau. Không phải ai cũng như sơ Aaron. Sẵn sàng hy sinh thân mình để chặn lại cả một cuộc chiến. Riley thấy vậy liền cảm động rơi nước mắt. Chạy tới ôm chầm lấy Professor Oak cảm ơn rối rít. Không thân, không thích mà sẵn sàng cho cậu những món đồ này. Đây có thể nói là món quà lớn nhất cậu từng nhận được, trừ mớ ký ức mà Mew tặng. Lần đầu tiên có người vì cậu mà lo lắng đến như vậy. Mãi lúc lâu sau Riley mới rời khỏi căn hầm đó để lên trên gặp mọi người. Tất cả thấy Riley xuất hiện thì bu quanh cậu hỏi về phần thưởng bí ẩn. Có phải là Pokemon siêu mạnh hay không? Hay là số điện thoại liên lạc vòng trong của các professor? Riley thấy mọi người tiếp tục đặt câu hỏi nên cậu chỉ cười rồi nói là phần thưởng không còn là bí mật nếu nó được tiết lộ, nên mong mọi người hiểu cho. Nghe thấy vậy mọi người cũng gật đầu tỏ vẻ mình hiểu ý. Dù sao thì bài tẩy tức chỉ có mình biết, nếu như ai cũng biết thì đó không còn là bài tẩy nữa mà thành thứ để người khác chú ý rồi. Ai cũng hiểu đạo lý là đau thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cái gì khi là bí mật cũng là trạng thái mạnh nhất của nó, nhưng khi mà mọi người đều biết thì nó đã mất đi hơn 50% sức mạnh. Cách chương.